Trọng sinh đô thị Cuồng Long, chương 500, đám tử sĩ mang bom ẩn thân, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn. Trải qua mấy ngày khẩn trương, tư thành đã trở nên bình yên lại, người do Thát Ta và Hắc Dạ bố trị trong thành, có thể nói phần lớn đã bị tiêu diệt. Lerbus và Lang Khuyển nhận lệnh của Tiêu Thu Phong, đề cao cảnh giác, ánh mắt của bọn họ luôn nhìn chằm chằm vào mỗi người dân ra vào tư thành. Lại ba ngày nữa trôi qua, Tiêu Thu Phong có vẻ im lặng. Tứ đại ma sư bị giết, Ma Tôn sẽ không thờ ơ như vậy, nhưng Ma Tôn đến tột cùng là ai? Có thể huấn luyện ra ma sư cường đại như vậy, đương nhiên không phải người bình thường, trừ phi là loại cao thủ như Phá Quân và Thất Sát, nhưng nếu tứ ma sư so với Hung Sát Thất Tử cũng có chút tương tự. Cũng khó trách nhiều năm như vậy cùng Hắc Dạ dây dưa không dứt nhưng vẫn chưa thể chân chính tiêu diệt được bọn chúng. Nếu có loại cao thủ như Phá Quân tọa trấn thì đã vô địch khắp thiên hạ rồi. Rút và Vũ đã đi ra ngoài, quân đoàn ma quỷ càng lúc càng phát triển, làm quan chỉ huy cao nhất đương nhiên phải xử lý quân vụ, cần rút thời gian ra để tuần tra binh lính huấn luyện hàng ngày, đối với tất cả mọi việc trong quân đoàn cần phải hiểu và lắng nghe báo cáo, cho nên thật sự rất bận rộn. Đương nhiên trước kia không có Tiêu Thu Phong ở đây, các nàng dùng thời gian làm việc bận rộn để giảm bớt thương nhớ, bây giờ Tiêu Thu Phong đã trở lại, các nàng trong thời gian ngắn đã đem quân lực trong tay phân phối xuống, trong quân đoàn ma quỷ, nhân tài vĩ đại vốn không ít. Hơn nữa có tinh thần của Tiêu thiếu gia truyền thừa, hai nàng cũng không lo lắng sẽ có kẻ nào làm phản. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, các nàng tận lực rút thời gian ra, để ở bên cạnh làm bạn với Tiêu Thu Phong. Chuông điện thoại vang lên, Ping cầm lên nghe, vừa nghe xong câu đầu, cũng đã hoảng hốt kêu lên. Chủ nhân, tòa nhà Long Đằng xảy ra chuyện. Tiêu Thu Phong đang lười biếng nằm trên ghế, nghe vậy thân thể chấn động, Ping còn chưa kịp thấy rõ, hắn đã đến trước mặt nàng, cầm lấy điện thoại, là do bác gọi đến, tòa nhà Long Đằng đã xảy ra chuyện. Tiêu Thu Phong ngay cả một giây cũng không chậm trễ, thân hình là biến mất. Không ai ngờ rằng, trong vệ đội trung thành của Long Đằng, lại xuất hiện tử sĩ của Thát Ta, người của Thát Ta tuy rằng đã ẩn núp, nhưng hành động của chúng vẫn không dừng lại, Long Đằng vệ đội đều lựa chọn những binh lính tinh nhuệ nhất của ma quỷ, thật không ngờ, trong bọn họ cũng có người của Thát Ta. Tất nhiên, đây là hành động trả thù của Hani, khởi động những quân cờ ẩn giấu nhất, hắn muốn để cho thế giới biết, chỉ cần là đối tượng mà vua tập kích muốn giết thì bất kể là ai, đều không thể chạy thoát khỏi tay hắn. Tiêu Thu Phong sơ sót, Rút cũng sơ sót, Long Đằng vệ đội đã thành lập được 4 năm, trong 4 năm nay, đã nhiều lần được công nhận. Làm sao có người nghĩ ra được trong bọn họ, lại có tử sĩ của Thát Ta. Sau khi Tiêu Thu Phong đến, Long Đằng vệ đội đã bao vây toàn nhà lại, hàng trăm binh linh đếu hướng về đỉnh. Tổng chỉ huy về đội, là một người to lớn khôi ngô, cả người đầy sát khí tức giận điên cuồng. Hắn ta đã là bạn tốt của Tăng nhiều năm, là một người được tín nhiệm trong ma quỷ, nhưng giờ phút này, hắn ta đang rất phẫn nộ, nhưng cũng không thể giải quyết được cái gì. Tiêu thiếu gia, trong Long Đằng vệ đội có 16 tử sĩ, bọn họ đã khống chế thang máy của tòa nhà. Tất cả đường đã bị khóa, trong phòng của tổng quản, chỉ có 8 mỹ ảnh, các nàng không thể đối phó. gocchuyenaudio.com Được với 16 tử sĩ này, uy lực của tử sĩ, mấy ngày trước binh lính ma quỷ đã nhìn thấy qua, bọn họ có thể liều chết xông vào giữa kẻ địch, loại đấu pháp không muốn sống này, quả thật làm cho người ta khiếp sợ. Một tiếng nổ mạnh truyền đến, xem ra sự đối kháng trên tầng tổng quản đã bắt đầu triển khai. Tuy rằng tinh binh bốn phía đã tới, nhưng vì trong lòng lo lắng cho an toàn của tổng quản, nên cũng không thể sử dụng vũ khí hạng nặng, chỉ đành an bài mấy chục tay bắn tỉa, chỉ cần thành viên của Thát Ta thò đầu ra, liền được phơ bể gáo ngay. Nhưng những người này cũng không ngu, bọn họ sau khi phong tỏa đường lên xuống tầng tổng quản, đều mang theo sự hủy diệt cuồng nhiệt trong mình, hoàn thành mệnh lệnh của thần khủng bố. Tiêu Thu Phong không có thời gian nghe nói nhảm, chỉ lạnh lùng nói. Người ở trên mà có chuyện gì không may, tôi sẽ thưởng cho anh một viên đạn, anh cầu nguyện đi. Trong phòng tổng quản, người bình thường khó có thể đi vào, trừ Trác Ngưng Tuyết, Lâm Thu Nhã vài người ra, đương nhiên còn có vài mỹ ảnh trung thành và các thư ký thân cận. Cho dù là Long Đằng vệ đội có việc cũng chỉ có thể gọi điện thông báo mà thôi, vì cái này quan hệ đến an toàn của Long Đằng, cho nên không thể coi thường. Cho nên, lúc trước xây dựng căn phòng này, đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, xây dựng một thang máy khẩn cấp trong phòng tổng quản, nếu gặp công kích bên ngoài, có thể trực tiếp đi xuống. Nhưng rất rõ ràng, những tử sĩ bên trong này, bọn họ đã sớm biết được bí mật này, cho nên đã phá hủy nó. Bây giờ, người bị vây là Trác Ngưng Tuyết, bác còn có Lâm Thu Nhã, đối với Tiêu Thu Phong mà nói, đều là những sinh mạng không thể thiếu. Thân hình của hắn như gió, rung động trên không trung. Theo thân hình rung động của hắn, là đợt đạn ầm ầm đến, phòng chừng những tử sĩ phòng thủ trên cao đã phát hiện ra hành tung của hắn. con mẹ nó, đi lên cho tao, đi lên, nếu các vị tiểu thư mà có chuyện gì, bọn mày mỗi người cũng đừng nghĩ sống, tao sẽ cho bọn mày mỗi đứa một viên đạn, mọi người cùng nhau đi gặp Thượng Đế. Âm thanh giết chóc đã bạo khởi, binh lính bốn phía đã không còn sợ sống chết, bắt đầu lên lên, bốn phía không ngừng có đạn phối hợp che giấu, trên cao trực thăng xuất hiện, vài thân ảnh đã nhảy xuống khỏi trực thăng, đáp lên trên mái nhà, mặc dù còn có chút khoảng cách nhưng bọn họ vẫn không sao cả. Vì đây chính là thành viên của Lang Tổ, lần này, không phải là diễn tập, 8 mị ảnh, đã chết 3. Nếu bàn về năng lực chiến đấu của mỗi người thì 16 tử sĩ của Thát Ta căn bản không phải là đối thủ của các nàng, nhưng trong người đám tử sĩ này có bom, vì không muốn để cho các vị tiểu thư bị thương, cho nên 3 mị ảnh đã dùng thân thể để chống bom nổ. Các nàng dùng tính mạng của mình để bảo vệ sự tôn nghiêm của mình cũng tỏ vẻ trung thành của mị ảnh. Phần vinh dự này các nàng quả thật đáng có được. Tiêu Thu Phong lọt vào cửa sổ thân hình cơ hồ như không hề dừng lại, một tử sĩ của Thát Ta đứng gần hắn, đã bị vặn gãy cổ thậm chí ngòi nổ nắm trong tay cũng không kịp làm gì, ngã xuống đất mà chết. Tiêu thiếu gia ở trong này, xa xa truyền đến tiếng kêu vui sướng của mị ảnh. Đoàng, đoàng, đoàng, theo tiếng kêu là tiếng súng máy bắn phá âm thanh của một người lạnh lùng vang lên. Ngăn hắn lại, ba tử sĩ của Thát Ta đã xoay người đánh tới, ngòi nổ trên người bọn chúng cũng đã phát ra tiếng xì xì. Lao vọt đến, gocchuyenaudio.com, cho dù là bắn không trúng, thì ba người này phát nổ cũng phải lấy mạng hắn. Tiêu Thu Phong lạnh lùng nhìn, trong miệng hừ một tiếng, thân hình không thấy, chỉ cảm thấy một cổ sát khí lạng lùng tỏa khắp nơi này, tuy rằng ba tử sĩ kia không sợ chết, nhưng cũng không khỏi chấn động, loại chấn động này, chính là động tác cuối cùng của cuộc đời bọn họ, ba người giống như là bị điểm huyệt vậy, lập tức đứng đơ ra như một con rối gỗ, không có động tĩnh gì. Loại khí tức như băng long này, được lực lượng của tinh nhật quyết dung hợp đám tử sĩ đó có thể chống cự được sao? Thân thể bị đóng thành băng, không cách nào hành động, nhưng dây dẫn vẫn cháy từ từ, khi Tiêu Thu Phong vượt qua người chúng, một tiếng nổ lớn vang lên, ba người bị nổ cho tan xác. Ở cuối hành lang, một mị ảnh đang ôm lấy cổ một tử sĩ, hét lớn. Đám chó chết bọn mày, tao muốn đồng quy vu tận với bọn mày. Nói xong, đánh vỡ kính thủy tinh, nhảy ra bên ngoài cửa sổ, một tiếng nổ mạnh truyền đến, lọt rõ ràng vào tai Tiêu Thu Phong. Đáng giận, một quyền như sấm tới, đến giữa ngực một thành viên của Thát Ta, tạo thành một cái lỗ thủng, thời điểm Tiêu Thu Phong rút tay ra, có thể từ trong cái lỗ ấy mà nhìn thấy một quả tim vẫn còn đang đập. Thánh phụ vạn tuế, hét lên một câu, rồi máu tươi ộc ra, ngã xuống mà chết. Cửa mở ra, Lâm Thu Nhã với vẻ mặt kinh hãi đã vọt đến, nắm lấy tay của Tiêu Thu Phong, khóc thành tiếng. Ông xã, anh đã đến, em sợ lắm. Tuy rằng cũng ở Trung Đông, nhưng Lâm Thu Nhã và Trác Ngưng Tuyết vẫn chưa hề trải qua giết chóc đẫm máu, nên biến cố xảy ra thật sự là cho các nàng hoảng loạn. Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Thu Phong ôm lấy nàng, quay đầu lại nói với một mị ảnh. Tử sĩ còn bao nhiêu người? Bác đã đi ra, đến bên cạnh Lâm Thu Nhã, vội vàng nói. Tiểu Phong, đi nhanh lên, phía bên phải, nơi đó còn 6 người, Tiểu Tuyết đang gặp nguy. Lâm Thu Nhã như bừng tỉnh, đẩy Tiêu Thu Phong ra, nói. Ông xã, đi nhanh đi, Tiểu Tuyết đang gặp nguy hiểm đó, nàng ta đang gây nguy hiểm. Tiêu thiếu gia, thành viên Lang Tổ đã vọt vào, bảo hộ bọn họ. Tiêu Thu Phong nói một tiếng, thân hình như gió mà biến mất. Đám Thát Ta đáng giận này, nhất định phải làm cho bọn chúng chết không tử tế. Bên bức tường bên phải, đã tràn đầy dấu vết của bom nổ, một mị ảnh đã bị trọng thương, nhưng nàng vẫn đang dùng hết chút khí lực cuối cùng, không ngừng bò đến, nhìn thấy Tiêu Thu Phong, dùng âm thanh mỏng mang chỉ vào cửa phòng. Bên trong, ngay sau đó cửa bị Tiêu Thu Phong phá ra, Trác Ngưng Tuyết đang đứng giữa phòng, mà trong phòng còn có ba tử sĩ đang nhe răng cười, trên người phát ra những tiếng xì xì nhồng đậm mùi thuốc nổ. Bọn họ đến đây để liều mạng, còn phải làm cho nàng ta chết, thánh mạng cũng đã hoàn thành. Thu Phong, nguy hiểm. Đến giờ phút này, nàng ta lại không lo lắng cho bản thân, vì nàng ta biết chỉ cần phát nổ cái mạng nhỏ của nàng sẽ không còn. Tiêu Thu Phong cười rất ôn hòa, nói, yên tâm, có anh ở đây, em sẽ an toàn. Nghịch chuyển không gian, lực lượng của tinh nhật quyết khởi động, làm cho nơi này chuyển hóa vào một không gian khác, ngay cả thời gian cũng bị dừng lại, dây dẫn trên người ba tử sĩ cũng dừng lại, không có động thái gì. Cách chương.